Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 417, tiếp theo đánh cược. Bên cạnh Tô Chiết nhìn một chút nhẫn, xì cười một tiếng, Bạch Lão Bản, chiếc nhẫn này là ngươi vị nào tổ tiên, lại còn có PT999 tiêu chí, ngươi có phải là làm người khác đều là kẻ ngu si à? Bảo Thạch Tổ Truyền, nhẫn sau đánh không được à? Nói đến, chiếc nhẫn này lai lịch, Bạch Lão Bản đến cũng không hề nói dối. Chỉ có điều, hắn cũng không cảm thấy cái này giới diện là vật gì tốt. Không đúng vậy sẽ không như thế thoải mái giao cho Mạnh Tử Đào. Thấy Tô Chiết còn chuẩn bị chê cười, Bạch Lão Bản hơi không kiên nhẫn. Làm chủ người là ngươi sao? Nói nhảm gì đó. Nói đến đây, hắn rồi hướng Mạnh Tử Đào nói. Có muốn hay không? Nói một câu, Mạnh Tử Đào thấy Bạch Lão Bản bộ dáng này, cơ bản cũng đã trá không ra món đồ gì đến rồi. Huống hồ hắn cũng không muốn ngày càng rắc rối, liền liền đem nhẫn cầm vào tay, nói rằng, cho ngươi thời gian một tháng trù tiền. Mặt khác, nói xin lỗi đi, còn muốn để ta trả tiền lại. Hắc, Bạch Lão Bản trong lòng cười gằn một tiếng, qua loa theo sát Mạnh Tử Đào xin lỗi. Tiếp theo đứng dậy cùng đồng bạn của hắn cùng đi ra khỏi lều vải. Thứ đồ gì nhi? Tô Chiết quay về Bạch Lão Bản xì một tiếng. Mạnh Tử Đào đứng dậy, quay về đại gia hơi ra hiệu. Tiếp theo liền đi hướng về phía Cường Lão Đại. Bọn họ vừa nãy tiền vào bồng thời điểm, A Lượng sẽ nhỏ giọng nhắc nhở qua bọn họ. Đồ vật ngay ở Cường Lão Đại bên này. Cường Lão Đại, nói vậy ngươi hẳn phải biết chúng ta ý đồ đến chứ? Cường Lão Đại cười ha ha, ta người này khâm phục nhất người có năng lực, nếu không chúng ta đi tới hai cục. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, đến hai cục đương nhiên không có vấn đề, có điều làm sao cũng chiếm được điểm điểm tốt chứ. Cường Lão Đại cười nói, được, cái kia một hồi nếu như ngươi thắng, đồ vật cho ngươi, nhưng nếu như ta thắng cơ chứ. Mạnh Tử Đào nói, này 150 vạn cùng vừa nãy thắng 2 triệu. Đều cho ngươi. Được, thoải mái. Cường Lão Đại tán một câu, nói tiếp, ngươi muốn chơi cái gì? Khách theo chủ liền. Mạnh Tử Đào nói, liền chơi đầu, bảo, chỉ đoán to nhỏ cùng báo, có vấn đề hay không? Cường Lão Đại vừa nãy tỉ mỉ nhìn kỹ quá, cảm thấy Mạnh Tử Đào chơi 21 điểm mặc dù coi như thật giống kỹ thuật không ra sao, nhưng trên thực tế nhưng rất sẽ đem nắm cơ hội. Vì là phòng ngừa chính mình cũng ở phương diện này xấu mặt, vẫn là thay cái chính mình ở hành đi. Mặt khác, hắn sở dĩ lựa chọn cùng Mạnh Tử Đào đánh cược, cũng là vì thăm dò. Mạnh Tử Đào đối với đề nghị của Cường Lão Đại hoàn toàn là cầu cũng không được, lúc này liền đồng ý. Có thể, chúng ta làm sao so với? Cường Lão Đại trả lời, vẫn là xem vừa nãy như vậy. Đoán tiền xu đối với trước tiên diêu đầu, 5 cục sau khi tiếp theo lại thay đổi người, đoán đúng nhiều vì là thắng, nếu như thế hòa, lại xin mời cái bằng hữu diêu đầu. Thế nào? Mạnh Tử Đào nói, ta không thành vấn đề, có điều, để cho công bằng, chúng ta ở diêu xong sau khi, không được lại tay chạm đầu chung, mà là xin mời một vị không quan hệ người mở bảo. Làm sao? Cái biện pháp này xác thực rất công bằng. Đối với Cường Lão Đại tới nói, như thế làm cũng là không quan hệ đau khổ. Liền cười nói, ta cũng không thành vấn đề. Không biết ngươi muốn mời vị bằng hữu kia đến mở bảo. Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái, quay về chạm ở bên phải một vị tướng mạo xem ra khá là hàm hậu, vóc người to lớn thanh niên, nói rằng, không biết vị bằng hữu này có nguyện ý hay không. Thanh niên thực tế là giữa trường một ông chủ vệ sĩ. Hắn đáp lại trước, trước tiên nhìn một chút ông chủ của chính mình. Đối phương đến cũng không nói gì, thoải mái đáp ứng rồi. Cường Lão Đại nói rằng, được rồi, ngươi còn có vấn đề gì không? Nếu như không có, vậy ngươi kiểm tra một chút, chúng ta liền bắt đầu đi. Mạnh Tử Đào kiểm tra một chút đánh cược. Cụ, những này đều không có vấn đề. Có điều, làm hắn bất ngờ chính là, cái này đầu chung bên trong không chỉ làm xử lý, Hơn nữa cái đệm lại là Nhung Thiên Nga. Trước Văn đã nói, cao thủ mặc dù có thể nghe lên tiếng, là dựa vào nghe được xúc sắc va chạm cùng rơi xuống đất âm thanh. Hiện tại đổi thành chuyên nghiệp đánh cược, cụ, liền rất khó nghe đi ra. Ta muốn nhìn, người đến cùng có cái gì có thể nại. Cường lão đại trong lòng cười gằn một tiếng, còn nói thay đổi chuyên nghiệp dụng cụ. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào vận khí phán đoán thắng bại. Vậy khẳng định là không thể. Bởi vì xúc sắc là đặc chế. Từ bề ngoài xem xong toàn xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa các loại số liệu cũng cùng bình thường xúc sắc như thế. Nhưng chỉ cần hơi thêm huấn luyện, liền có thể rất dễ dàng nghe ra xúc sắc đếm. Chính là bởi vì đánh cược, cụ là làm riêng, giá cả không rẻ. Hơn nữa cường lão đại cũng lo lắng người khác xem gặp sự cố. Vì lẽ đó cũng không có tại những khác lều vải sử dụng loại này công cụ. Huống hồ, hắn cũng không cảm thấy gặp có năng lực đủ ở ầm ĩ trong hoàn cảnh nghe ra đếm cao thủ biết đánh. Đến trên đầu mình, cảm thấy không có cần thiết phòng bị điểm này. Kỳ thực, loại này nghe đầu năng lực, ở chuyên nghiệp sòng bạc đã không bao nhiêu đất dụng võ. Bởi vì những địa phương kia cơ bản đều là trước tiên đặt cược sau diêu đầu. Cho tới bên này làm sao gặp trước tiên diêu đầu sau đặt cược. Là bởi bên này xúc sắc có thể hơi thêm khống chế. Chính là bởi vì như vậy. Vừa nãy mở ra vi đầu vị kia người chia bài. Mới như vậy ảo não cùng trong lòng run sợ. Trở lại chuyện chính. Cường lão đại cũng không biết. Bộ này đánh cược. Cụ xác thực bằng thính lực rất khó lại đến ra đếm. Nhưng này là đối với người khác mà nói. Tại người cụ nội lực Mạnh Tử Đào trên người liền muốn mất giá rất nhiều. Cường lão đại thấy Mạnh Tử Đào biểu thị không thành vấn đề. Cường lão đại liền lấy ra một viên tiền xu bắt đầu đoán chính phản. Lúc này Mạnh Tử Đào việc đáng làm thì phải làm. Lợi dụng giác quan thứ 6 đoán đúng rồi kết quả. Thu được quyền ưu tiên. Vậy ta liền bắt đầu. Mạnh Tử Đào bắt đầu diêu đầu. Chỉ thấy hắn cấp tốc khoảng trừng. Trái phải trên dưới diêu đầu. Xem ra thật giống là trên dưới tung bay hồ điệp. Tình cảnh này khiến chu vi khán giả vui tai vui mắt. Nhìn mà than thở. Cường lão đại thật sâu nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Hắn cảm thấy chỉ bằng Mạnh Tử Đào thủ pháp. Tất nhiên là tay già đời không thể nghi ngờ. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng. Tiếp theo liền nhắm hai mắt lại. Xem ra thật giống đang nhắm mắt dưỡng như thần. Bùm. Một trận nhẹ vang lên. Mạnh Tử Đào đem đầu chung chụp đến trên bàn. Người nói đi. Tiểu. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Tiếp theo vừa mới cái kia vệ sĩ mở ra đầu chung. Ba hạt xúc sắc. Hai cái hai điểm. Hai giờ. Một cái ba điểm. Tổng cộng 7 giờ. Quả nhiên là tiểu. Mọi người vừa nhìn cường lão đại liền này đều có thể đoán đúng. Lập tức vỗ tay khen hay. Cường lão đại cười cùng mọi người chắp tay. Để Mạnh Tử Đào tiếp tục. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi có chút hối hận. Bởi vì vừa nãy hắn ở lúc kết thúc. Không có sử dụng xảo kinh. Nếu như dùng. Cường lão đại nên đoán không đúng sao. Có điều. Hắn lại vừa nghĩ. Lại cảm thấy không đúng lắm. Bởi vì hắn vừa nãy bao nhiêu vẫn là sử dụng một chút thủ pháp. Hơn nữa dụng cụ nhân tố. Theo lý ngoại trừ hắn còn có một chút nắm ở ngoài. Không có khả năng đoán đúng đi. Trừ phi cường lão đại dựa vào chính là vận khí. Nhưng mà, từ cường lão đại bình chân như vậy dáng dấp đến xem. Hắn hiển nhiên là chắc chắn. Vậy hẳn là không phải dùng đoán. Nhưng này hiện thực sao? Mạnh Tử Đào cảm thấy thật giống không có khả năng lắm. Mặc kệ có thể hay không có thể. Mạnh Tử Đào cảm giác mình muốn tới điểm thủ đoạn. Liền, hắn đem 3 viên xúc sắc nhẹ nhàng hướng về trên ném đi. Tiếp theo đầu chung nhẹ nhàng quét qua. 3 viên xúc sắc trước sau rơi vào đầu chung. Tiếp theo càng làm khay nhẹ nhàng hướng về trên ném đi. Tự động cùng đầu chung hợp đến cùng một chỗ. Mạnh Tử Đào lại vãn một cái tay hoa. Tiếp theo đầu chung liền rơi xuống trên bàn. Mặc dù nói phức tạp. Nhưng trên thực tế. Từ Mạnh Tử Đào tung xúc sắc đến đầu chung rơi xuống trên bàn. Có điều 2, 3 giây thời gian mà thôi. Cái kia động tác nước chảy mây trôi. nhìn ra ở mọi người ở đây là trợn mắt ngoác mồm. Mà Tô Chiết mọi người càng là không nhịn được lớn tiếng quát lên thải đến. Có điều, đối với Cường lão đại tới nói, hắn liền có chút khó khăn, bởi vì Mạnh Tử Đào động tác quá nhanh, hắn đều chưa kịp phản ứng liền kết thúc. Ở tình huống như vậy, hắn cái nào có năng lực đoán đúng? Mã thôi, ngược lại có 1/3 xác suất, ta đến không tin ta như thế xui xẻo. Cường lão đại âm thầm cắn răng, mở miệng nói, ta đoán báo, thanh niên vệ sĩ mở ra đầu chung, kết quả là 5, 6, 6, đại, Cường lão đại vô cùng phiền muộn, có điều hiện tại 1 thắng 1 thua, mình còn có thiên thời địa lợi ưu thế, hắn cũng không sợ chính mình thất bại. Tiếp tục, Mạnh Tử Đào cười nhạt, lần này hắn cũng không có sử dụng nữa quá hoa kỹ xảo, cơ bản cùng lần thứ nhất thủ pháp tương tự. Lúc này, bên trong lều chỉ được đến Mạnh Tử Đào diêu xúc sắc phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang. Người chung quanh tất cả đều ngừng thở, không phát sinh một điểm tiếng vang, miễn cho ảnh hưởng Cường lão đại, vậy coi như đắc tội người. Mạnh Tử Đào đem đầu chung hướng về trên bàn nhẹ nhàng một chụp. Có điều, lúc này hắn ở kết thúc trước khiến cho một cái xảo kinh, liền xem Cường lão đại có thể hay không phát hiện hiểu rõ. Cường lão đại mãnh đến mở mắt ra, đại, liền thấy Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Vệ sĩ mở bảo, kết quả nhưng là 3 cái 5. Báo, đối mặt kết quả này, Cường lão đại nhất thời liền hơi run run, bởi vì đây là hắn cho rằng tất thắng một cái, nhưng kết quả chính mình nhưng đoán sai. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Quá nửa ngày, hắn khẽ cau mày, vừa mới tỉnh ngộ lại. Vừa nãy đầu chung trở xuống bàn thời điểm, thật giống nhẹ khẽ nhảy lên một chút, hắn không có để ý, nhưng hiện tại đến xem, chính là này nhảy một cái, đem cú sốc thành báo. 3 cục hạ xuống, Cường lão đại vốn là cho là mình chắc thắng kết quả, nhưng đã biến thành 2 so với 1, chính mình trái lại còn lạc hậu 1 ván, điều này làm cho trên mặt hắn cũng lại không còn ý cười. Sau đó cũng không có gì để nói nhiều. Mạnh Tử Đào nắm quá đầu chung, lại chiếu lần thứ nhất thủ pháp, nhất thành bất biến bắt đầu diêu đầu. Nhìn Mạnh Tử Đào trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Cường lão đại liền cảm thấy trong lòng có khí, nhưng hắn lúc này lại không dám khinh thường, chỉ được cưỡng chế tức giận, cẩn thận mà phân biệt đầu chung bên trong đếm, thầm nghĩ, ta đến không tin, ngươi lừa ta 1 lần. Còn có thể lại gạt ta 1 lần. Chờ đầu chung lạc bàn, Cường lão đại thoáng do dự một chút, liền nói rằng, đại, nhưng mà, mở ra đầu chung, mọi người lại là một tràng thốt lên. Chỉ thấy xúc sắc đếm rõ ràng chính là 3 cái 4. Lại là báo, nguyên lai, Mạnh Tử Đào chơi chính là kỳ thực hư chi, hư thì lại thực chi. Tuy rằng cuối cùng hắn vẫn là sử dụng xảo kính, để xúc sắc hơi nhúc nhích một chút, nhưng hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng xúc sắc. Cuối cùng đếm cũng không có phát sinh biến hóa. Lúc này Cường lão đại sắc mặt đều giận đến có chút biến thành màu đen. Ở vốn là chính mình chắc chắn hạng mục trên, lại liên tiếp bị Mạnh Tử Đào cho chơi. Điều này làm cho hắn thật mất mặt. Bởi vậy, đệ ngũ cục bất luận làm sao, hắn cũng nhất định phải thắng. Lúc này, Mạnh Tử Đào chọn dùng chính là truyền thống diêu đầu phương pháp. 2 tay cầm đầu chung, nặng nhẹ trên đất dưới rung động. Đừng xem phương pháp này đơn giản, kỳ thực dùng phương pháp này diêu xúc sắc, càng có thể thuận buồm xuôi gió địa khống chế xúc sắc. Kết quả cũng càng thêm như ý. Có điều, Cường lão đại lúc này liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì phương pháp này, đối với hắn mà nói là có lợi nhất. Hắn tập trung tinh thần, toàn lực nghe đầu chung phát sinh đặc thù âm thanh. Chờ Mạnh Tử Đào thả xuống đầu chung lúc, Cường lão đại mỉm cười nói, 9 giờ tiểu, không thể nào. Làm hộ vệ vạch trần đầu chung thời điểm, chu vi nhất thời phát sinh một trận thán phục thanh. Cường lão đại nụ cười trên mặt cũng nhất thời đọng lại, bởi vì cho tới giờ khắc này, trong đó 1 viên xúc sắc còn đang xoay tròn chuyển cái liên tục. Quá nửa ngày, xúc sắc ngừng lại, nhưng là 1 cái chói mắt 6 giờ. Nguyên bản, Xúc giác đếm hẳn là 441, 9 giờ, mà hiện tại, nhưng thành 44, 6, 14 hơi lớn. Cường lão đại vào giờ phút này đã không biết nên nói gì là được rồi. Năm cục hạ xuống, chính mình lại chỉ thắng một ván. Này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa để hắn mất hết thể diện. Nếu như theo, đè hắn dĩ vãng tính khí, khẳng định liền hất bàn. Lúc này, đứng ở bên cạnh quản sự tầng tầng khạc một tiếng, để cường lão đại tỉnh táo lại. Sắp bạo phát lửa giận cũng bị miễn cưỡng ép xuống. Ta thực sự là càng sống càng nhỏ lại. Có điều chỉ đánh cuộc 5 cục mà thôi. Còn sót lại 5 cục không đánh cược. Ta làm sao có khả năng cảm giác mình thất bại đây? Phải biết, lúc này nhưng là ta diêu đầu. Chỉ bằng cái này đặc chế đầu chung. Ta đến không tin hắn có thể đoán đúng hai cái. Cường lão đại điều chỉnh tâm thái. Nắm quá xúc sắc cùng đầu chung. Cũng học vừa nãy Mạnh Tử Đào diêu đầu thủ pháp. Hai tay cầm dụng cụ cẩn thận mà thận trọng địa bắt đầu run rẩy lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.